Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, 18 đạo tặc. Đây không phải giá tiền vấn đề, mà chính là con hàng này ngọn nguồn. Người nếu là không gấp lời nói, một tháng sau, Tà Thiên Khuyết Thương Hội sẽ làm đến ngươi muốn anh biến cảnh yêu thú huyết dịch. Cao Nguyên suy, nghĩ một chút, Thiên Khuyết Thương Hội là đại thế lực. Tại toàn bộ lôi thần đại lục đều là sắp xếp tốt nhất đại thế lực. Thiên Khuyết Thương Hội là làm ăn. Chỉ cần là sinh ý. Bọn họ là không hỏi xuất xứ. Một tháng thời gian thật sự là quá dài. Ta hiện tại liền cần cái này anh biến cảnh yêu thú huyết dịch. Đương nhiên, ta không chỉ định muốn yêu thú nào huyết dịch. Chỉ cần là anh biến cảnh yêu thú huyết dịch là được rồi. Đoạn Lăng Phong nghĩ một hồi nói. Người nhu cầu cấp bách anh biến cảnh yêu thú huyết dịch. Cái này, người chỉ cần trở ra giá tiền lời nói. Không phải là không thể được cân nhắc. Cao Nguyên suy nghĩ một chút. Tiếp lấy liền nói. Đoạn thời gian trước, bọn họ không phải lọt vào Đại La Hoàng triều 18 đạo tặc tập kích. Mà lần này đánh lén bọn họ 18 đạo tặc. Liền có một người tọa kỵ là anh biến cảnh lôi báo. Con thú này là 18 đại đạo lão thập thất cổn đao nhục tọa kỵ. Chỉ cần đem cho xử lý, bọn họ liền có thể thu hoạch một đầu anh biến cảnh yêu thú. Đương nhiên, cái này cũng toàn không phải vì Đoạn Lăng Phong, cũng là vì Thiên Khuyết Thương Hội danh tiếng. Không phải là cái gì người, đều có thể đánh bọn hắn Thiên Khuyết Thương Hội chủ ý. Bọn họ nhất định phải trả thù, hơn nữa còn muốn hung hăng trả thù. Cái này anh biến cảnh yêu thú huyết dịch các ngươi là thế nào giá cả? Đoạn Lăng Phong hỏi, hắn là có tiền, đương nhiên, hắn cũng không phải loại kiêu oan đại đầu. Đối phương muốn bao nhiêu, hắn liền cho bao nhiêu. Cái này anh biến cảnh yêu thú huyết dịch, cái này cũng chia rất nhiều loại. Nhìn là cái gì anh biến cảnh yêu thú? Nếu là phổ thông anh biến cảnh yêu thú. Trên người hắn huyết dịch tại 5.000 đến 1 vạn hạ phẩm linh thạch ở giữa. Nếu là loại kia tối đỉnh cấp anh biến cảnh yêu thú huyết dịch. Vậy liền tại 1 vạn đến 10 vạn hạ phẩm linh thạch ở giữa. Cao Nguyên nghe vậy nói. Giá tiền này ta có thể tiếp nhận. Ta nguyện ý so giá thị trường cao 2 thành giá cả hướng các ngươi thu mua anh biến cảnh yêu thú. Huyết dịch, đương nhiên, này thời gian là càng nhanh càng tốt. Nếu là đến Đại La Hoàng Triều, cũng không phải là cái giá tiền này. Đoạn Lăng Phong cười cười. Hiện tại hắn không thiếu tiền. Cao ca 1-2 thành không có vấn đề. Mấu chốt là phải có hàng. Cái này không có vấn đề. Nhưng ngươi chỉ sợ phải chờ thêm mấy ngày. Cao Nguyên mở miệng cười nói. Đàm cuộc mua bán này. Bọn họ đem 18 đạo tặc cho xử lý. Báo thù, còn có thể phát một món tiền nhỏ. Theo trời khuyết thương hội trụ sở trong đi ra, Đoạn Lăng Phong trực tiếp liền về khách sạn. Mấy ngày nay, hắn nhưng là tích lũy đến không ít điểm kinh nghiệm. Hiện tại chỉ kém anh biến cảnh yêu thú huyết dịch liền có thể tu luyện cái này thái cổ long tượng. Quyết, ngày thứ hai, Đại La Hoàng Triều sử giả đội ngũ liền cùng Thiên Khuyết Thương Hội đội xe cùng lên đường. Đoạn Lăng Phong bọn họ một hàng từ Ma Tha Vương quốc gia người đến là được an bài tại đội xe phía. Sau cùng, Đoạn công tử, chúng ta quản sự cho ta biết nhượng ta cho ngươi biết một tiếng. Ngươi muốn anh biến cảnh yêu thú huyết dịch muốn chờ mấy ngày. Đến lúc đó chúng ta sẽ đích thân cho ngươi đưa tới. Gia Phi Vân Thành, một tên Thiên Khuyết Thương Hội hộ vệ liền đến thông chi Đoạn Lăng Phong. Biết, Đoạn Lăng Phong gật gật đầu. Hắn biết đối phương là có ý gì. Kỳ thực, liền tại bọn hắn ra Phi Vân Thành thời điểm, hắn liền nghe người ta nói qua, cái này 18 đạo tặc tập kích Thiên Khuyết Thương Hội đội xe. Mà cái này 18 đạo tặc đệ thập thất đạo tặc cổn đao nhục tọa kỵ là một đầu anh biến cảnh lôi. Báo, mà Thiên Khuyết Thương Hội nghĩ cách muốn bán cho hắn anh biến cảnh yêu thú huyết dịch cũng là cái. Này lôi báo trên thân huyết dịch. Có người muốn liệp sát anh biến cảnh yêu thú. Đoạn Lăng Phong hắn cũng được. Thế nhưng là hắn không xen tay vào được. Thiên Khuyết Thương Hội người cũng sẽ không để hắn nhúng tay. Không phải vậy. Muốn là chính hắn đem cái này anh biến cảnh yêu thú cho xử lý. Huyết dịch này liền có thể nhượng hắn tu luyện. sau đó 2 ngày lộ trình bên trong. Đoạn Lăng Phong thời khắc chú ý đến đội xe này cùng Đại La Hoàng Triều sử giả đội ngũ. Hắn hội phân ra thần niệm trộm nghe bọn hắn nói chuyện. Hiện tại Đoạn Lăng Phong thần niệm thế nhưng là tương đương với hóa thần cảnh. Phi thường cường đại, những người này nói chuyện, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể tùy tiện liền nghe lén đến. Đương nhiên, đây là bọn họ không có thi triển cấm chế thủ đoạn tiền đề. Phía trước cũng là Lý Lương quốc đường biên giới. Cái này cổn đao nhục nhất định sẽ tại vị trí này chặn đánh chúng ta. Lần này, có Lý đại nhân ngươi gia nhập, chúng ta nhất định có thể đem cái này 17 đạo tặc cho diệt đi. Dạng này cũng coi là cho các ngươi Đại La Hoàng Triều trừ một hại. Tại một cái trong xe, Cao Nguyên là hướng về phía Lý Bá nói. Yên tâm tốt, chỉ cần cái này 17 đạo tặc hắn dám đến, nhất định phải để bọn hắn có đến mà không có về. Lý Bá trên mặt hiển hiện một vòng lãnh quang, tiếp lấy liền mặt lộ vẻ tò mò. Cao quản sự tình, không biết, lần này các ngươi đội xe vận chuyển là vật phẩm gì? Việc này bát đại trộm đệ thập thất đạo tặc vậy mà truy đến nơi đây. Cái này, kỳ thực cũng không phải bí mật gì. Lần này chúng ta muốn vận chuyển là một cỗ khôi lỗi. Cái này khôi lỗi là có chút đặc thù, là Lý Lương quốc từ Lôi Uyên trong đầm lầy mang ra. Không biết là người nào đi lộ tin tức, ngươi hẳn phải biết, cái này 18 đạo tặc đệ thập thất đạo tặc cổn đao nhục là một cái si mê khôi lỗi chi đạo luyện. Khí sư, cái này khôi lỗi có chút đặc thù, bọn họ liền muốn làm của riêng, chúng ta Thiên Khuyết Thương hội không bán, bọn họ liền muốn đoạt. Cao Nguyên biết việc này, sớm muộn cũng sẽ truyền đi, đây không phải bí mật gì, dứt khoát liền nói mở. Khôi lỗi a, cái này khôi lỗi nhất định là một kiện không tầm thường tác phẩm đi. Lý Bá thử dò hỏi, cái này khôi lỗi là viễn cổ thời kỳ khôi lỗi, là dùng linh thạch thôi động, nếu là mang về chúng ta thương hội nhượng khí đường những tên kia hảo hảo nghiên cứu một chút. Nói không chừng liền có thể phá giải viễn cổ thời kỳ khôi lỗi chi đạo bí mật. Cao Nguyên cười cười, kỳ thực, Cao Nguyên hắn còn có một câu chưa hề nói. Cái này Lôi Uyên đầm lầy bên trong viễn cổ võ giả trong động phủ phát hiện cái này cỗ khôi lỗi có. Chút không, đây không phải là phổ thông khôi lỗi. Nghe nói là một bộ có thể phát huy ra vấn đỉnh cảnh chiến lực cường đại khôi lỗi. Chỉ là cái này khôi lỗi có chút tàn phá. Thực lực bây giờ chỉ có thể phát huy đến anh biến cảnh đỉnh phong. Nếu là chữa trị một chút, tuyệt đối có thể phát huy ra hóa thần cảnh chiến lực. Muốn là như thế này khôi lỗi có thể thông dụng. Đến lúc đó, đối với hắn Thiên Khuyết Thương hội, tuyệt đối có thể thực lực tại tăng vọt một tầng. Cái này có thể là đồ tốt a. Trách không được 18 đạo tặc hội bốc lên đắc tội ngươi Thiên Khuyết Thương hội mạo hiểm trước. Đến cướp đoạt a, Lý Bá nhịn không được cảm khái. Dạng này khôi lỗi hắn cũng là phi thường tâm động. Thiên Khuyết Thương hội tạp chủng, trả lại ngươi ra khôi lỗi đến. Không phải vậy lão tử hôm nay đem bọn ngươi đều toàn diện sát quang. Ngay tại một đầu nguy nga hạp, cốc trước, một đạo chấn thiên tiếng hét phẫn nộ là tại đội xe trên không nổ vang. 18 đạo tặc người đến, mọi người cẩn thận đề phòng. Trong đám người truyền đến Thiên Khuyết Thương hội hộ vệ nhắc nhở âm. Thanh, ta đây chính là kia cái gì 18 đạo tặc. Đoạn Lăng Phong thần niệm tan ra bốn phía. Hắn phát hiện, đội xe này phía trước xuất hiện một đội võ giả. Những người này cao to lực lưỡng, toàn thân tản ra một cỗ biêu hãn chi khí. Hắn từ đó cảm nhận được mấy đạo khí tức cường đại. Có hóa thần cảnh cao thủ, hơn nữa còn có mấy cái. Cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng tạp mau thăm dò nhà ngươi ra. Cho lão tử ta lăn ra đến. Đoạn Lăng Phong thần niệm vừa nhận biết một khí tức cường đại. Một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên nổ vang. Tựa như là tại Đoạn Lăng Phong bay bên tai vang lên một dạng. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình.